Chương 429, tới đi. Sự lợi hại của ta. Lần này lại là tại dưới cơ duyên xảo hợp, đổi mới đến thể nghiệm bản tầng thứ 6, cũng không biết uy lực của hắn đến tột cùng nên như thế nào đâu. Hệ thống nhắc nhở, ngài hối đoái lấy hoàn thành, Pha Y Trăng lập tức sử dụng chư thiên kỳ lân tạo hóa công tầng thứ 6. Đúng lúc này hệ thống đột nhiên phát ra nhắc nhở, mà Tạ Vân Phi tự nhiên nhẹ gật đầu, lập tức liền làm ra lựa chọn nói, sử dụng. Cơ hồ theo thanh âm rơi xuống, Tạ Vân Phi đột nhiên cảm thấy mình thân thể lại một lần phát sinh biến hóa. Huy hệ tờ di cờ hờ tại thể nội không ngừng quần quật lấy, gầm thét, không chút nào chịu ngừng. Mà kinh mạch giờ phút này cu nở dê căng cứng cùng một chỗ, dẫn đến một cỗ to lớn cảm giác đau đớn trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Vờ ơ y ma để Tạ Vân Phi rốt cuộc khống chế không nổi thân thể rơi xuống mặt đất, lại dọa đến trong ngực tiểu la lị mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Tại lúc này, Như Ý chân tiên rốt cục nắm lấy cơ hội vọt thẳng đi qua. Nàng kéo lên một cái tiểu la lị liền bay về phương xa, đồng thời vẫn không quên hỏi, đường tăng, có cần hay không ta mang ngươi đi quản tốt nàng, rời đi ngô. Còn chưa nói xong Tạ Vân Phi đột nhiên mệt mỏi núp ở trên mặt đất, diện mục dữ tợn, cái chán tràn đầy mồ hôi. Hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là đau đến không muốn sống, chỉ cảm thấy trong thân thể của mình phảng phất có thứ gì muốn lao ra, thậm chí không quan tâm từ nội bộ bắt đầu xé rách tất cả. Nếu không phải Tạ Vân Phi vẫn cố nén lấy, sợ sớm đã kêu to đi ra rồi hả? Nhưng dù vậy, cái kia tràn đầy thống khổ sắc mặt đến xem tựa hồ cu nở dê không kiên trì được bao lâu. Hệ thống đây là có chuyện gì? Tầng thứ 6 liền bộ dáng quỷ này a, không có người giải thích cho hắn. Tạ Vân Phi tự nhiên chỉ có thể xin giúp đỡ cùng hệ thống. Hệ thống đại thẩm quả nhiên là ở khắp mọi nơi, vấn đề vừa mới đi ra, câu trả lời của nó liền thuận chi đuổi theo, không biết còn tưởng rằng bọn hắn ở lương tụng kịch bản. Đúng là như thế, tầng thứ 6 tên là kỳ lân biến, nhưng lần thứ nhất sử dụng lúc cờ ân nở kích hoạt kỳ lân huyết thống cho nên đến chịu đựng chút thống khổ. Chịu đựng chút thống khổ ngươi chữ này đến cùng là thế nào dùng tê, mẹ nó làm sao còn không có kết thúc. Tạ Vân Phi hít sâu một hơi còn không có lại nhảy xong, một cỗ càng lớn đau đớn chi ý lại độ đột kích, để hắn không tự chủ được ngậm miệng lại. Chỉ gặp nguyên bản làn da màu lúa mì cánh tay đột nhiên nứt ra, nhưng cũng không có huyết dịch chảy xuôi, chỉ có một tầng không chỉ là chất liệu gì tồn tại lan tràn mà ra sau đó cấp tốc bao trùm lên toàn bộ thân thể. Mênh mông lực lượng tùy theo xông lên đầu, trên đầu cũng giống như cu nở dê mọc ra thứ gì. Hai chân dần dần trở nên có lực, nhìn qua tựa hồ biến lớn tăng lên không ít. Hoặc là bởi vì nên nói, Tạ Vân Phi cả người đều biến lớn đứng lên. Đây là kỳ lân. Đường Tam Tạng đến cùng có bao nhiêu át chủ bài, nhìn hắn hiện tại bộ dáng này rõ ràng là kỳ lân phụ thể trạng thái. Có thế trên đời này kỳ lân tựa hồ hết thể cũng chỉ có như vậy mấy vị, có thể nói số lượng so rồng con ở ít ỏi hơn, làm sao lại cùng hắn dính líu quan hệ. Trước kia tỷ bà tinh dẫm đá mây cũng không phải là quyết định buông tha hắn, mà là muốn biết Tạ Vân Phi trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên tại cái này quá trình khá dài bên trong mới không có tiến hành để ý tới. Thế nhưng là khi nàng phát hiện không đúng muốn tiến lên ngăn lại thơ ý điếm, lại hết thể đều đã chậm. Mặc kệ Tạ Vân Phi đến cùng phải hay không kỳ lân phụ thân, nhưng tối thiểu nhưng từ khí tức để phán đoán, hắn hiện tại đã không yếu hơn chính mình. Nếu như vậy, muốn khôi phục kim thiền tử ký ức vậy đơn giản là người si nói mộng A đây chính là tầng thứ 6 A, cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Tạ Vân Phi có chút hoạt động một chút thân thể, sau đó liền hướng phía trước mặt hồ nước nhìn lại. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là trong nước tựa hồ có chỉ thứ gì ngay tại nhìn mình chằm chằm, từ ngoại hình nhìn lại tựa hồ là một cái kỳ lân. Có thể ý nghĩ này còn không có tiếp tục bao lâu, Tạ Vân Phi liền đột nhiên kịp phản ứng, khắp khuôn mặt là rung động. Chờ một chút, đây là ta hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngày trước mắt là thể nghiệm bản, cho nên thời gian chỉ có thể duy trì một canh giờ, xin mời tốc chiến tốc thắng. Tựa hồ nhìn không được loại này lãng phí thời gian xa xỉ hành vi, hệ thống một câu liền để Tạ Vân Phi trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Hắn nhìn lướt qua bầu trời, vừa lúc phát hiện tỷ bà tinh ngay tại ánh mắt của mình phạm vi bên trong, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận vô hình. Bởi vì ngươi tiểu la lị kém chút chết đi, nếu không phải vận khí ta cực dai sợ tất cả đều xong về phần hiện tại, ngươi còn muốn lại dùng cái kia cao cao tại thượng tư thái ngắm nhìn tất cả a manh manh, ngươi nhanh lên đi thiên giới, xin mời bão nhật tinh quan xuống tới, liền nói có chỉ hạt tử tinh cờ N hắn đến thu phục. Mà ta ngay tại cái này kéo lấy, thuận tiện nhìn xem cái này yêu tinh thực lực đến cùng đến mạnh bao nhiêu. Mặc dù trong lòng tràn đầy tự tin, nhưng Tạ Vân Phi đang nghĩ đến nguyên tắc nội dung cốt truyện đằng sau, nhưng vẫn là không khỏi truyền âm cho Chư Manh Manh. Dù sao thế giới này hay là Tây Du thế giới, coi như mình cảm giác có chút kéo, nhưng vẫn là dựa theo nguyên tắc tình huống tới một lần thử một chút đi. Nghe nói như thế, phương xa Chư Manh Manh không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lập tức truyền âm hỏi, tìm Bảo Nhật tinh quan xuống tới làm gì, mặc dù ta chưa từng gặp qua hắn bao nhiêu lần, nhưng tựa hồ sức chiến đấu cũng không phải là như vậy quá mạnh a, sức chiến đấu không quá mạnh, quả nhiên a. Tạ Vân Phi trong lòng hơi động, mặc dù đã dự liệu được điểm ấy, nhưng vẫn là nói có chút lo lắng. Nếu như vậy, hắn có thể giải quyết hết thì bà tinh tỷ lệ cũng liền càng nhỏ hơn đi. Bất quá cũng không phải nói tỷ lệ hoàn toàn không có. Không có việc gì, người đi mời liền tốt, có lẽ hắn có biện pháp. Vi sư cái trạng thái này còn có thể duy trì một canh giờ, tại cái này bên trong nếu là không cách nào mời đến, vậy thì phiền toái. Phát hiện tỷ bà tinh lại một lần triệu hồi ra ba cỗ thần xoa, Tạ Vân Phi rốt cục cũng không có lại nói tiếp nói nhảm. Thân hình hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền bay lên không trung, rất nhanh liền tới đến cùng đối phương ngang nhau độ cao phía trên, trong lòng lập tức toát ra một cỗ thư sướng chi ý đến phóng nhãn xuống dưới, tất cả vật thể đều trở nên nhỏ bé như vậy. Hồ nước kia tại lúc này xem ra bất quá một cước liền có thể đạp lật, mà xa xa Nui càng là có thể bị chính mình đưa tay vây quanh, mặc dù ngày thường phi hành thuật lúc nhìn thấy cũng là loại cảnh tượng này, nhưng hôm nay nhìn xem là lông cứ như vậy thoải mái bóp. La Hó Tư rốt cục không cần lại mượn nhờ đế tiên kiếm phi hành, kim tiên huyết thống quả nhân hy, sớm biết liền thể hiện đổi. Mỗi một nam nhân trong lòng đều ưa thích từ chỗ cao nhìn người khác, Tạ Vân Phi tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Nàng nhìn lướt qua cách đó không xa đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, giờ phút này lạnh nhạt nhìn xem chính mình tỷ bà tinh, không khỏi từ từ giơ cánh tay lên, lòng bàn tay đối với nàng, kỳ lân bảo hao.